Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo. Chương 60, vật hy sinh cho quyền lợi. Góc truyện audio.com. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Không biết Trạch hoàng tử điện hạ vì sao phát ra bực này cảm thán đây. Ngươi không cảm thấy mặt trời là rực rỡ tươi đẹp nhất, lấy phương thức này để kết thúc sinh mệnh là thực tàn nhẫn sao? Bảo Lam không cảm thấy. Bảo Lam chỉ cho rằng tất cả đều là định số. Hôm nay ngã xuống chỉ là vì ngày mai trọng sinh, vì ngày mai càng đầy đủ để tiếp tục làm lại lần nữa. Bi thương một chút thì được xem là cái gì chứ? Hôm nay dù sao đã biến mất rồi, vĩnh viễn không thể trở về nữa. Nhưng mà hôm nay trao cho chúng ta có được một ngày này làm việc vì quyền lợi. Hưởng thụ một ngày này vui vẻ tươi cười, tại sao có thể xem như là biến mất chứ? Vui vẻ, ngươi cho rằng hôm nay mỗi người đều là vui vẻ sao? Phát sinh là do ý trời, mà vui vẻ lại do tự chúng ta. Ha ha, Bảo Lam nha Bảo Lam, ta cuối cùng xem như hiểu được vì sao tứ đệ luôn luôn xa lánh nữ nhân lại đối với ngươi nói gì nghe nấy rồi. Hoàng tử điện hạ khen sai rồi, ngươi không cần khiêm tốn, ta là tin tưởng ánh mắt của tịch đấy. Đúng rồi, tay ngươi, được hoàng tử điện hạ quan tâm, Bảo Lam không có gì đáng lo ngại. Băng Trạch chậm rãi xoay người lại, nhìn người trước mặt mặc váy nữ tử liền thần mềm mại. Quả nhiên là toàn thân tập hợp sự thông minh và xinh đẹp. Bảo Lam, ngươi có hứng thú vào cung? Bảo Lam chống lại ánh mắt của Băng Trạch, không khỏi chau mày nhíu mi. Ý tứ của Trạch là gì? Ai ngờ, Băng Trạch không có tiếp tục đề tài này. Bộ y phục của ngươi ngược lại vô cùng xinh đẹp, rất tôn dáng của ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Lam bỗng dưng đỏ lên, nghĩ rằng, này còn không phải lỗi của nhị ca ngươi. Không phải muốn cho mặc y phục hồng hồng này. Ta không mặc, thiếu chút nữa lau súng cướp cò. Cuối cùng vẫn bị uy hiếp hầu hạ, để cho người nào đó ăn hết đậu hủ. Bảo Lam nghĩ đến đây, hai má lại càng phát ra hồng nhuận, hợp với y phục hồng nhạt tinh xảo. Quả nhiên là sánh với hoa đào tháng 3. Băng Trạch bỗng dưng cũng có chút ngây ngốc. Bảo Lam thấy Băng Trạch nhìn mình ngẩn người, rốt cục thì nhịn không được. Hoàng tử điện hạ, ngài làm sao vậy? Hoàng tử điện hạ, hả, không có việc gì, không có việc gì. Nhưng trong lòng cũng thầm mắng mình lại bị một cô gái làm mê mẩn tâm trí. Chỉ là ngay sau đó bản thân lại có thể bị một cô gái như vậy làm mê mẩn tâm trí. Lập tức cũng yên lòng. Nếu hoàng tử điện hạ không sao, Bảo Lam trước xin cáo lui. Bảo Lam, ngươi có việc gì phải làm sao? Không có việc gì, chẳng qua muốn đi xem thương thế Ngọc Nhi như thế nào. Thái y vừa mới rời đi, tiểu Ngọc Nhi cũng không có đáng ngại. Nghỉ ngơi thật tốt là được, ngươi đi cũng là quấy rầy. Vậy Bảo Lam sẽ không đi quấy rầy. Bảo Lam ngươi ưa thích uống trà. Bảo Lam còn lại là nghĩ tới. Cho dù ta không nhìn tới Tiểu Ngọc Nhi, cũng không nên ở nơi này bồi ngài nói chuyện trên trời dưới đất đi. Bất quá nói làm sao cho nhân gia là ngài hiểu đây. Quên đi vẫn là cùng nhẫn nại đi, Bảo Lam chỉ là một đứa cô nhi, cũng không hiểu gì về trà. Chẳng biết vì sao, thế nhưng Băng Trạch cảm thấy sự thật không phải là như vậy. Bảo Lam là một cô gái được bồi dưỡng vô cùng tốt. Vừa nhìn là biết được bồi dưỡng từ trong một đại gia đình. Nhưng mà vừa nghĩ đến Bảo Lam đích thực là cô nhi, cũng đè xuống trong lòng không vui, chỉ là thầm than một tiếng thật là đáng tiếc, trà này đúng là thứ tốt, có rảnh rỗi tiếp xúc nhiều một chút, không nói tu thân dưỡng tính, mà đối với thân thể cũng vô cùng tốt. Vừa nói đến tu thân dưỡng tính, trong đầu Bảo Lam lại không tự giác hiện lên bóng dáng của Thái tử Trí. Đây cũng là một người cực kỳ yêu trà. Lần đầu tiên gặp mặt hắn chính là tác phong hưởng thức trà như đem mọi thứ nắm giữ ở bên trong lòng bàn tay. Hoàng tử điện hạ nói đùa, như chúng ta là nha hoàn, chỉ muốn làm thế nào để mỗi ngày hầu hạ chủ tử được tốt hơn. Làm sao hiểu được tri thức uyên thâm của trà đạo đây? Không, ngươi có thể hiểu, Bảo Lam không hiểu, kính xin hoàng tử điện hạ nói rõ. Băng Trạch cũng lại tránh né đề tài này. Lá trà này nhìn như là giống nhau, nhưng giá cả lại chênh lệch quá nhiều. Trà rẻ 1 lượng bạc 1-2, trà ngon 100 lượng 1-2. Tốt nhất, có tiền mà không mua được. Ngàn vàng khó cầu, nhưng cho dù như vậy thoạt nhìn từ bên ngoài vẫn giống nhau. Bảo Lam nghe được ý tại ngôn ngoại, thêm suy tư, lập tức trả lời, cho dù mặt ngoài thoạt nhìn là giống nhau, chung quy vẫn là bất đồng, cũng là lá trà, có lá vào nước liền chìm, còn có lá ở trong nước chìm nổi trôi dạt, không biết hoàng tử điện hạ lại nghiêng về loại nào đây. Băng Trạch đến cùng cũng không nghĩ đến Bảo Lam có thể cho ra câu trả lời như thế. Lại có thể lấy loại phương thức sắc bén này mà hỏi ngược lại. Bảo Lam chung quy vẫn là Bảo Lam, vô luận là loại nào, đều là vận mệnh quyết định, ví như trà kém, hẳn từ nhỏ đã được định trước rồi chỉ có thể là 1 lượng bạc 1-2. Mà Bích Loa Xuân không cần đấu tranh, hẳn từ nhỏ chính là để người đời tranh mua, trời cao cũng không cho quyền lợi cạnh tranh công bằng, bởi vì từ hạt giống lúc đầu bọn họ đã định trước kết cục rồi. Không phải sao, đúng nha, vận mệnh chính là không công bằng, như Trì, Phong, Trạch, Tịch từ nhỏ chính là đế vương tương tướng, từ nhỏ chính là ngàn vạn sủng ái, mà không như nhiều người vì kế sinh nhai mà phải bôn ba cả đời. Bọn họ chỉ mong muốn có thể đủ ăn một bữa cơm no mà thôi. Nhưng mà, có thể nói như vậy sao? Ai nói thua ở bắt đầu, cũng có thể nhẫn nhục chịu đựng, hoàng tử điện hạ. Không biết ngài có biết là trà này có hương vị gì không? Này, rất thơm mát, đúng nha, vô luận là trà kém hay là Bích Loa Xuân, vừa bắt đầu tiếp xúc với nước, liền liều mạng lấy phương thức của chính mình tỏa ra hương vị của mình. Hoặc là chìm mất, hoặc là trôi dạt, 1-2 cũng tốt, 100 lượng cũng thế. Vậy thì thế nào, đây chẳng qua là người đời không biết gì tự cho là đúng đánh giá mà thôi. Giá trị thực sự những thứ này phàm phu tục tử làm sao mà biết đây? Tâm Băng Trạch nặng nề run lên. Thật sự là như vậy sao? Thật sự là như vậy đi. Bảo Lam thấy chân mày Băng Trạch khe khẽ run lên. Giữa hai lông mày làm như nghi hoặc, lại làm như giải thoát. Cuối cùng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì cần gì quá để ý đây? Các ngươi từ nhỏ đại phú đại quý, đều vững chắc kiên cố. Mỗi ngày uống Bích Loa Xuân có thể có cảm giác uống ngon. Ta từ nhỏ chính là một đứa trẻ nhà nghèo. 1-2 lá trà kia đều là thứ xa xỉ phẩm. Nếu là có thể uống một ngụm cũng cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Vậy xin hỏi hoàng tử điện hạ, ngươi nói ở chỗ này trong miệng uống Bích Loa Xuân vẫn là 1-2 lá trà tốt có thể thỏa mãn ta đây. Lần này chân mày Băng Trạch trực tiếp nhíu lại cùng một chỗ. Dường như đi vào mê hoặc bế tắc, lại giống như đánh tan tường rào tư thái. Thật sự là không rõ. Bảo Lam tiếp tục tiến lên, ném quả bom nặng ký. Hoàng tử điện hạ, không nhìn được chân diện núi Lư Sơn, chỉ có duyên đang ở giữa núi này. Vẻ mặt Băng Trạch cuối cùng biểu hiện vết nước, lần này là hoàn toàn rung động, linh hồn rung động, đúng vậy a, cuối cùng bế tắc này cũng tháo bỏ. Như vậy thì sẽ không cần mỗi dãy rùa quanh co không tiến lên được. Bảo Lam, thật đúng là một cô gái thông minh hiếm có. Xiết bao may mắn, có thể nghe một lời này. Bảo Lam, nghe quân nói một buổi. Hơn hẳn đọc 10 năm thư. Trạch nơi này có lẽ. Không thể không nói, đúng là khí chất nam tử nhất băng ra. Bực này ung dung, không phải người bình thường có khả năng bằng được. Dù cho gặp qua rất nhiều soái ca Bảo Lam vẫn bị một phen kinh diễm nhỏ. Hoàng tử điện hạ nói đùa, Bảo Lam chỉ là một người trần tục, cũng không biết cái gì nhân sinh, hôm nay chẳng qua là đánh bậy đánh bạ thôi. Ta nói ngươi làm được rất tốt, ngươi chính là đảm đương nổi. Vậy Bảo Lam chúc ngài may mắn. Hoàng tử điện hạ, Bảo Lam xin phép được cáo lui trước. Bảo Lam cũng không để ý Băng Trạch trả lời. Xoay người bước đi, chỉ là, Bảo Lam không biết, hôm nay trong lời nói đã cứu vớt tánh mạng nàng, cũng cứu vớt tính mạng thiên hạ ba tánh, nhìn bóng dáng Bảo Lam càng lúc càng xa, cuối cùng Băng Trạch cũng vẫn nhịn không được nói, muốn mạng sống, liền rời đi nơi này, ở bên cạnh Phong, nhất định trở thành vật hy sinh cho quyền lợi, nhưng Bảo Lam không có động tác gì, không biết lời này có vào lỗ tai nàng, hay là theo gió mà biến mất. Cách chương.